Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021 bị bán hết. Quá thực tế. Lão Hoành Đạt làm sao vậy, không nghĩ tới có một ngày hắn lại có thể bị người lưu loát dứt khoát như vậy bán hết. Thần phục thời gian dài như vậy giáo chủ, đang bán hết hắn thời điểm là như vậy quả quyết. Giáo chủ đại nhân, quả nhiên là thật là thủ đoạn à. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, người những giáo đồ này cứ như vậy bị bán hết sao? Cái giáo gì đồ không giáo đồ? Hắn bất quá là một người rất bình thường. Cứ như vậy chết đi, cũng là đối với quang minh thần giáo lớn nhất cống hiến. Giáo chủ sắc mặt rừng rưng, nói, đây chính là hắn giá trị chỗ. Quá máu lạnh, đủ quả quyết. Diệp Trần các người đều là một hồi kinh ngạc. Bành, càng như vậy, Trần Đông Lai ngược lại đối với giết chết Lão Hoành Đạt hứng thú thấp xuống một chút. Trực tiếp đem Lão Hoành Đạt ném ở trên mặt đất. Trực tiếp nói, thấy rõ không, đây chính là ngươi thần phục quang minh thần giáo. Hiện tại, ngươi là cảm giác gì? Cảm giác, Lão Hoành Đạt chỉ cảm thấy được vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì đối đãi mình như vậy? Hắn nhưng mà một lòng một ý thành tâm ra sức quang minh thần giáo à? Chân thực quá ghê tởm. Giáo chủ, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Lão Hoành Đạt lớn tiếng chất vấn. Muốn từ giáo chủ nơi này đạt được một cái giải thích. Nhưng hắn lại coi là cái gì? Một cái người bình thường. Có cái gì tư cách chất vấn giáo chủ? Giáo chủ xem đều không xem hắn một mắt. Không nhìn thẳng. Hắn chính là quang minh thần giáo khu vực này người phụ trách. Hắn biết quang minh thần giáo trụ sở chính ở nơi nào. Các ngươi có vấn đề gì đều có thể tìm hắn. Ngươi im miệng. Lão Hoành Đạt liền giận. Trực tiếp đem tất cả biết đồ nói ra hết. Mà những thứ này lại vừa vặn chính là Diệp Trần các người muốn biết đồ. Chủ giáo mặt liền biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lão Hoành Đạt. Thằng nhóc này lại dám tiết lộ ra như thế nhiều cơ mật. Nhất định chính là đáng chết. Ta chính là muốn nói, ngươi không ngăn cản được ta. Lão Hoành Đạt lớn tiếng nói. Hắn tên thật kêu Phan Lượng. Ca ca hắn Phan Việt chính là quang minh thần giáo Hồng Y giáo chủ. Các ngươi muốn tìm Hồng Y giáo chủ, trực tiếp tìm ca ca hắn là được. Cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Trần đám người ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này há chẳng phải là nói, Hồng Y giáo chủ đều đã có thể phong tỏa. Bắt trước mắt cái này Phan Lượng, tìm lại hắn thân ca ca, không là được rồi. Nghĩ đến đây cái, Diệp Trần đám người tâm tình lập tức liền thoải mái. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu à. Đáng chết, Phan Lượng cả người ánh mắt đều thay đổi. Đột nhiên ra tay, Lão Hoành Đạt còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng. Tại chỗ liền trực tiếp chết. Các vị, hắn chính là nói bậy nói bạ. Không cần tin tưởng hắn nói. Phan Lượng chậm rãi nói. Đại ca ta cũng không phải là cái gì Hồng Y giáo chủ. Ta cũng không biết quang minh thần giáo ở địa phương nào. Các ngươi người muốn tìm hẳn không phải là ta. Phải không? Đây là nơi đây vô ngân 300 lượng. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nhìn nhau một cái. Đối với Phan Lượng nói, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Phan giáo chủ, không cần phải nói lời như vậy liền đi. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi chối, càng giống như là nói, cũng không phải là như vậy đáng tín nhiệm. Lời này vừa ra, Phan Lượng vậy rất không biết làm sao. Hắn hiện tại bỏ mặc nói gì, cũng không có cách nào bỏ đi Diệp Trần các người đối với thân phận mình hiểu lầm. Lão Hoành Đạt thật sự là cố ý hãm hại ta. Các ngươi thật không muốn như thế tin tưởng. Phan Lượng nghiêm túc nói. Nếu như hắn nói đúng đùa giỡn, ngươi còn như thế thẹn quá thành giận. Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Cũng đến lúc này, ngươi vẫn là thừa nhận đi. Tiếp tục chối, có thể không có hiệu quả gì. Phan Lượng nhất thời trầm mặc lại. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Dẫn chúng ta tìm một chút đại ca của ngươi đi. Diệp Trần trực tiếp nói, chúng ta mục tiêu chỉ là muốn tìm một cái Hồng Y giáo chủ, mời hắn giúp một chuyện, hỗ trợ. Phan Lượng cũng không tin lời này. Đại ca ta hành tung lơ lửng không chừng. Ta chính là hắn đệ đệ ruột. Cũng không biết hắn bây giờ là ở địa phương nào. Ta cũng không giúp được các ngươi à? Phan Lượng nghiêm túc nói. Phải không? Vậy thì dẫn chúng ta đi Quang Minh thần giáo trụ sở chính. Chúng ta từ từ chờ. Trần Đông Lai không chút do dự nói. Cái này, Trần Đông Lai nói để cho Phan Lượng tạm thời có chút không biết làm sao. Những người này thật đúng là chút nào không ngăn được. Không tìm được đại ca hắn là không bỏ qua. Có thể, ta mang các ngươi đi Quang Minh thần giáo trụ sở chính. Phan Lượng do dự một tí, nhưng vẫn là đáp ứng, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Các ngươi tìm đại ca ta không thành vấn đề, nhưng các ngươi không thể bại lộ thân phận. Nếu không, ta và đại ca ta ở Quang Minh thần giáo, liền không ở nổi nữa. Đến lúc đó, mỗi ngày bị người đuổi giết, loại cuộc sống này, cũng không phải là chúng ta phải qua. Phan Lượng trầm giọng nói, các ngươi nếu như có thể đáp ứng cái yêu cầu này, ta liền mang các ngươi đi. Nếu không, các ngươi chính là giết ta, ta cũng không mang. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cười, nói, không nhìn ra à, còn cứng cỏi lắm khí à, làm sao, chết cũng không sợ. Quang Minh thần giáo quy củ rất nghiêm, nếu là mang các ngươi đi vào bị phát hiện, vậy ta và đại ca ta đều là một con đường chết. Vậy còn không như trực tiếp bị các ngươi giết. Đại ca ta tánh mạng ít nhất có thể giữ được. Phan Lượng thần sắc kiên định. Nói thẳng ra, Trần Đông Lai và Diệp Trần các người hai mắt nhìn nhau một cái. Ngược lại cũng tin tưởng thuyết pháp này. Quang Minh thần giáo một mực ở biên giới vùng bí mật phát triển. Nhiều năm như vậy, có thể không bị đông hoang người nơi này biết. Thuyết minh tổ chức kỷ luật vẫn là rất nghiêm minh. Phan Lượng như thế nói. Ngược lại cũng là bình thường. Không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần tìm đại ca của ngươi. Đối với chuyện khác không có hứng thú. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Tốt lắm. Ta mang các ngươi đi. Phan Lượng cũng chỉ thuận thế đáp ứng. Dẫu sao, hiện ở cái tình huống này, hoặc là chết, hoặc là chỉ có đáp ứng những người này điều kiện. Hoàn toàn không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Lúc này, Phan Lượng liền mang theo Diệp Trần các người lên đường. Một đường đi, cái này còn bao lâu đến à? Đi nửa ngày đường núi. Tiết Thanh đều có điểm phiền. Lúc này liền hỏi, nhanh, vượt qua trước mặt ngọn núi kia đã đến. Phan Lượng quay đầu nhìn một cái. Chỉ cách đó không xa một tòa sao. Trực tiếp nói, đi tới dưới chân núi. Liền ngừng lại, tiếp tục à, dừng lại tới làm gì? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đi thẳng đến không phải tốt. Diệp Trần không hiểu hỏi. Ở trước khi đi, các ngươi phải hơn đổi cả người mới quần áo. Phan Lượng nghiêm túc nói. Ngay sau đó hướng phía sau ngoắc tay. Liền có mấy người đi tới trước. Trong tay còn cầm trước quần áo và một ít trang sức. Cũng thay đi. Phan Lượng mở miệng nói. Lại từ trên mình cầm ra mấy cái Quang Minh thần giáo lệnh bài. Một người gửi một cái. Tấm lệnh bài này là các ngươi thân phận bằng chứng. Phải mang theo người. Nếu không, ở Quang Minh thần giáo bên trong một khi phát hiện các ngươi không có lệnh bài này, sẽ bị làm loại khác xử tử. Phan Lượng nghiêm túc nhắc nhở một câu. Không thành vấn đề. Diệp Trần các người ngược lại là không có để ý. Trực tiếp đưa lệnh bài đặt ở trên mình. Vậy đổi lại Quang Minh thần giáo quần áo. Phan Lượng lúc này mới mang đoàn người. Đi Quang Minh thần giáo đi. Vượt qua trước mắt cái này. Đám người rất nhanh liền thấy được cái đó bí mật ở cụm núi bên trong dãy nhà. Tròn tháp loại hình kiến trúc. Cộng thêm tất cả loại miếu. Xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Đến, Diệp Trần và Tiết Thanh cơ hồ là một mắt liền nhận ra được. Đó chính là Quang Minh thần giáo đặc định nhà cửa. Cái này cùng trên trái đất Quang Minh thần giáo vẫn là nhất mạch tương thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://metiuycncsu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tsi-gạch-nối-cius-gạch-nối-pham-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng-nếu-ông-trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.